Chương 712, Kim Thân. Lục đạo hình thức tốt ta, nạ rủ tổ xem như biết, lục đạo hình thức cũng là khác biệt, tỉ như trước đó mình, mặc dù cũng là có sừng có cầu đạo ngọc, nhưng là, cùng hiện tại so ra, rất là có rất lớn trên bản chất khác biệt. So như bây giờ, đối với âm dương thuật lý giải nạ rủ tổ càng thêm hiểu rõ. Đối với lực lượng vận dụng cái gì, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tóm lại, coi như thực lực không có biến hóa, nạ rủ tổ đều có thể rất có ưu thế chiến thắng trước đó mình. Huống chi, hiện tại nạ rủ tổ, thực lực lại là tăng lên không ít đâu chủ ký sinh, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lực lượng, 6.000. Người trưởng thành 10. Tốc độ, 5.800. Người trưởng thành 10. Tinh thần lực, 6.300. Người trưởng thành 8. Sức phòng ngự, 4.300 vòng, đều là tăng lên 500. Xem ra, đột phá 4.999 cái này cửa khẩu về sau. Nạ rủ tổ thực lực tăng lên, lại là có thể tại ngắn thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là tinh thần lực, nạ rủ tổ cảm giác, coi như mình không mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, đều có thể đơn giản sử dụng nhãn thuật tuyệt đối chỉ lệ. Mặc dù hiệu quả sẽ yếu một điểm, nhưng là, có thể thấy được, nạ rủ tổ tinh thần lực cường đại, đã gián tiếp rất tốt ảnh hưởng đến huyễn thuật cùng nhãn thuật bất quá, duy nhất đáng tiếc là sức phòng ngự không có tăng lên nhiều ít, xem ra, nghĩ muốn tăng lên sức phòng ngự, cờ nở đặc biệt nhằm vào tu luyện mới có thể. Bất quá, ba vòng tăng lên đã không tệ, hô thật sâu thở ra một hơi lập tức hấp thu bát vi trả cờ dạ bổn nguyên chỉ có, lại là thôn phệ hổ xỉ bên trong thập vĩ trả cờ dạ năng lượng. Coi như hiện tại nạ rủ tổ đã đột phá đến thiên nhẫn về sau, vẫn có chút cảm thấy mệt mỏi. Bất quá còn tốt, đã kết thúc thực lực đột phá rất thuận lợi. Lục đạo hình thức đã tới tay. Tiếp đó, liền là từ á tu la cái kia lý đắc đến bí thuật. Phật môn kim thân lại hoặc là tu đạo kim thân, lưu ly kim thân các loại tóm lại, nạ rủ tổ từ á tu la cái kia lý đắc đến bí thuật, liền là ngưng tụ mình kim thân. Đến lúc đó, kim thân liền có thể vì nạ rủ tổ tăng lên cường đại thực lực. Mà đi, có kim thân tại, nạ rủ tổ cho dù chết, kim thân bất diệt, liền có thể lại lần nữa tái tạo nhục thân phục sinh. Hoặc là bản thân không có chết, kim thân nát về sau, nạ rủ tổ QNZ là có thể đoàn tụ kim thân. Nói thế nào, liền là nhân sinh an toàn có một cái không tệ bảo đảm. Trong tay, xuất ra một quyển trục quyển. Mở ra, trong nháy mắt, một hạt vàng xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt. Nhìn xem cái này vàng, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng, cái này cũng không phải cái gì phổ thông vàng A, đây chính là kim mẫu. Một tòa mỏ vàng bên trong, chỉ có một hạt, hơn nữa còn là lấy đi siêu cấp lớn mỏ vàng mới có, đây chính là nạ rủ tổ hành xử mình hỏa ảnh quyền lợi. Thật vất vả lấy được. Cũng tốt tại cái này cái thế giới người không biết có cái gì kim mẫu tồn tại. Vàng không? Nạ rủ tổ muốn có được liền không thể dễ dàng như thế. Nhưng là, coi như thế, cũng là để nạ rủ tổ lời nói phí hết rất lớn khí lực cùng nhân công mới lấy được. Kim mẫu, đối với Phật môn kim thân tới nói, là rất trọng yếu. Có thể nói là hạt giống tồn tại. Chỉ có kim mẫu, mới có thể ngưng tụ Phật môn kim thân. Mặc dù, kim mẫu phẩm chất cũng là có rất nhiều, có cao đề quý thiện. Nhưng là, đối với Phật môn kim thân tới nói, còn không có gì ảnh hưởng. Mặc dù ngưng tụ kim mẫu đẳng cấp càng cao, kim thân năng lực lại càng lớn. Bất quá, không có khả năng ai cũng tìm được đẳng cấp cao kim mẫu. Phật môn kim thân là có thể tinh luyện. Chỉ cần có năng lực, cho dù là đẳng cấp lại kém kim mẫu làm chúng, đều có thể đem ngưng tụ Phật môn kim thân tinh luyện đến mạnh nhất. Đây chính là tu luyện biết. Cơ ơn ở đại hàng tâm, đại nghị lực, đại cơ duyên các loại đại cơ duyên nạ rủ tổ là có. Lục thần thông hệ thống bản thân lì hệ nở là một cái đại cơ duyên. Mà bây giờ, không, từ vừa mới bắt đầu, liền đã là tại khảo nghiệm nạ rủ tổ đại hàng tâm cùng đại nghị lực. Nạ rủ tổ trong tay kim mẫu thơ y điếm so kém nhất cao một chút mà thôi. Nhưng là, đối với bây giờ cái này cái thế giới tới nói, đã rất không tệ. Là nạ rủ tổ có thể tìm lấy được tốt nhất kim mẫu. Tay nâng lấy cái kia kim mẫu, dựa theo á tu là chuyển cho mình phát ấn. Nạ rủ tổ kết một đạo kim quang, chậm rãi, nhàn nhạt từ nạ rủ tổ trên thân xuất hiện. Sau đó nhiễm lên cái kia kim mẫu phía trên. Mà cái kia kim mẫu, cũng là tại cái này kim quang phủ lên dưới, phát ra cái này kim quang pháp ấn rất nhiều. Nạ rủ tổ tại liền đã biết, khoảng chừng 9.999 cái pháp ấn. Vì chính xác kết xuất pháp ấn, Nạ Dụ Tổ tốc độ rất chậm, cơ hồ một giây một cái pháp ấn thời gian, chậm rãi trôi qua cái này, nương theo lấy Nạ Dụ Tổ kết pháp ấn càng ngày càng nhiều. Tại Nạ Dụ Tổ trên thân, kim quang, càng ngày càng thắng còn có, cái kia kim mẫu, cũng là phiêu lơ lửng một cái ấn, hai cái ấn, ba cái ấn, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút thời gian, một chút xíu đi qua 10 phút đồng hồ, 20 phút, thậm chí 30 phút, một giờ. Nạ Dụ Tổ trong tay pháp ấn càng ngày càng nhiều, gian phòng này đều đã nhuộm thành kim sắc hải dương. Rốt cục hơn 2 giờ đi qua, 9.999 cái ấn hoàn thành pháp thành, kim thân ra đối cái kia kim mẫu, Nạ Dụ Tổ, trong nháy mắt, một tiếng hét to trong nháy mắt, cái kia một hạt kim mẫu, trong chớp mắt bạo phát cái này chướng mắt kim quang. Bay đến Nạ Dụ Tổ sau lưng kim mẫu, như là biến thành chất lỏng, vặn vẹo cái này. Chậm rãi, biến thành một cái Nạ Dụ Tổ hình tượng. Rất nhỏ. Về sau một hạt hạt gạo đại tiểu, ngay tại lúc này kim mâu biến đổi thành Nạ Dụ Tổ bộ dáng trong nháy mắt, Nạ Dụ Tổ hai mắt mở mịt mở ra, trưởng trung Phật quốc hư không bên trong, trong nháy mắt một đạo không gian mở ra, hải lượng trạng thái dịch trả cờ dạ tuôn ra, bất quá trong nháy mắt liền bị cái kia nho nhỏ kim thân hấp thu. Đây là Nạ Dụ Tổ sớm liền đã thu tập được long mạch trả cờ dạ, không đơn thuần là cái kia hư không xuất hiện long mạch trả cờ dạ, còn có Nạ Dụ Tổ bản thân trả cờ dạ, cũng là tại bị cái kia kim thân hấp thu. Điên cuồng hấp thu cùng thôn phệ Nạ Dụ Tổ trả cờ dạ, còn có long mạch trả cờ dạ, kim thân hình thể, cũng là tại tăng vọt hạt gạo lớn nhỏ kim thân, trong nháy mắt, liền đã tăng vọt trở thành một cái quyền đầu một đại tiểu, sau đó là 1m, 1m, 1m, 2m, 1m, 3 tốc độ, đã bắt đầu trở nên chậm. Xem ra, kim thân càng lớn, cần năng lượng, liền là càng nhiều. Bất quá, còn muốn. Hiện tại mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nạ Dụ Tổ bản thân còn có rất nhiều trả cờ dạ, long mạch trả cờ dạ QNZ có còn có rất nhiều.